kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Nữ Thi Phục Sinh. Tô Tĩnh kinh khủng tuổi thơ. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Tô Tĩnh cảm thấy, muốn thông qua cái này tân thủ thí luyện. Đơn giản có hai loại phương thức. Hoặc là chạy khỏi nơi này hoặc là giết chết cái này chư đầu nhân. Thừa dịp chư đầu nhân phân giải thi thể công phu. Tô Tĩnh đem cả phòng lục soát một lần không có tìm được đường ra. Tất cả cửa sổ đều là gắt gao khóa lại. Lấy Tô Tĩnh cỗ này nho nhỏ lực lượng của thân thể. Căn bản là không có cách mở ra như vậy. Tô Tĩnh cơ bản có thể xác định muốn thông qua cái này tân thủ thí luyện. Nhất định phải giết chết cái kia chư đầu nhân. Thế nhưng là lấy lực lượng của nàng. Lại thế nào giết chết một cái cao lớn cường tráng chư đầu nhân đâu. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Chính đáng Tô Tĩnh đang muốn dùng phương pháp gì tài năng giết chết cái này chư đầu nhân thời điểm. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Còn có. Chửi rủa âm thanh. Hơn nửa đêm ngươi tại lăn tăn cái gì. Có phải hay không bệnh tâm thần a? Các bạn hàng xóm không cần ngủ sao? Mở cửa. Mở cửa nhanh. Người ngoài cửa hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Thô bạo đập căn này âm ám ẩm ướt phòng đại môn. Lúc này Tô Tĩnh bò tới trên xà nhà. Thận trọng trốn tránh. Nàng nhìn thấy. Tiếng đập cửa vang lên lúc. Trong phòng vệ sinh chư đầu nhân ngừng động tác trong tay. Hắn đem chuôi này to lớn chặt cốt đao đừng ở sau lưng chỗ. Sau đó sải bước đi tới. Mở cửa ra. Ngoài cửa là một cái bụng phệ trung niên nam nhân. Nhìn thấy chư đầu nhân bộ dáng lúc. Hắn cũng không ngạc nhiên. Cùng đối đãi người bình thường không sai biệt lắm cho nên hắn không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Trực tiếp phá vỡ đại mắng lên. Người cái bị vùi dập giữa chợ. Hơn nửa đêm không ngủ được nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ta ngày mai còn muốn. Chấm ngoặc kép. Cái này trung niên nam nhân lời nói vẫn chưa nói xong. Chư đầu nhân rút ra chặt cốt đao. Chém bổ xuống đầu. Tô Tĩnh thấy rõ ràng. Một đao kia xuống dưới. Trung niên đầu của nam nhân bị đánh trở thành hai nửa. Máu tươi. Óc não. Bốn phía. Cái này không khỏi để nàng nhớ tới mình vừa rồi lần kia tử vong kinh lịch đoán chừng so cái này. Trung niên nam nhân còn khốc liệt hơn a nghĩ đến cái này. Tô Tĩnh đem duỗi tại phía ngoài chân thu hồi lại. Cả người co lại thành một đoàn. Tận lực tránh cho bị phát hiện. Một đao đánh chết tới cửa khiếu nại hàng xóm về sau. Chư đầu nhân bóp lấy cổ của hắn. Như là xách một cái chó chết giống như. Đem hắn kéo tiến đến. Thuận tiện lần nữa đem đại môn khóa lại. Bất quá chư đầu nhân cũng không có đem người hàng xóm này thi thể kéo tới trong phòng vệ sinh phân. Thì, mà là kéo lấy cỗ thi thể này. Hướng tầng hầm đi đến. Thừa dịp chư đầu nhân rời đi cơ hội. Tô Tĩnh tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng vệ sinh. Muốn giết chết chư đầu nhân. Chỉ dựa vào nàng lực lượng của mình hiển nhiên là không thể nào làm được nhất định phải mượn lực. Tại nhà này phòng địa phương khác, Tô Tĩnh đều thăm dò qua, không có thể mượn lực đồ vật, hiện tại chỉ còn lại có gian kia thấm đầy máu nước phòng vệ sinh. Nàng không có thăm dò qua, lúc này, trong phòng vệ sinh che kín huyết thủy, lại đã lưu chảy ra ngoài, gây mũi mùi máu tươi để Tô Tĩnh hơi có chút mê muội. Giờ khắc này, một chút vỡ vụn một đoạn ký ức lần nữa hiện lên đi ra. Tràn đầy huyết thủy phòng vệ sinh, tàn phá nữ thi, thấp giọng thút thít hài tử, lâm vào điên cuồng nam nhân. Từng cảnh tượng ấy hiện ra tới một đoạn ký ức để Tô Tĩnh đau đầu muốn nứt. Những hình ảnh này vô cùng quen thuộc, thế nhưng lại là nhớ không nổi ở nơi nào phát sinh qua. Để Tô Tĩnh có loại muốn cảm giác sắp phát điên. Cũng may mấy giây sau, tất cả một đoạn ký ức tiêu tán, Tô Tĩnh lại khôi phục bình thường. Nàng lau mồ hôi lạnh trên đầu, tạm thời đè xuống những nghi vấn này, đi vào trong phòng vệ sinh, tàn phá nữ thi, đầy đất huyết thủy, giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm hơn bất quá bây giờ thời gian. Cấp bách, chư đầu nhân lúc nào cũng có thể sẽ trở lại, Tô Tĩnh không có thời gian suy nghĩ lung tung, Tranh thủ thời gian kiểm tra lên cả cái phòng vệ sinh. Muốn nhìn một chút có không có cái gì thứ có thể lợi dụng. Nhưng quét mắt một vòng về sau, Tô Tĩnh thất vọng, cũng không có cường lực vũ khí hoặc đạo cụ. Tô Tĩnh đến cùng nên làm như thế nào mới có khả năng rơi cái kia chư đầu nhân đâu? Đầu, chính đáng Tô Tĩnh buồn rầu thời điểm, nữ nhân kia đầu lâu miệng đột nhiên có chút mở ra, phát ra một tia thanh âm yếu ớt, chặt đầu nói chuyện. Thanh này Tô Tĩnh giật nảy mình. Bất quá nàng đến cùng là trải qua nhiều lần sự kiện quỷ dị người. Cũng gia nhập hoàng hôn giáo phái. Cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đồng thời ý thức được. Chuyển cơ có lẽ ngay ở chỗ này. Tô Tĩnh tiến lên trước. Muốn nghe xem cái này máu thịt be bét chặt đầu đang nói cái gì. Đầu của ta. Ta muốn ta đầu. Giọng của nữ nhân bên trong tràn đầy oán độc. Không cam lòng, phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực. Người bình thường gặp được loại này đáng sợ sự kiện quỷ dị. Chỉ sợ tại chỗ liền bị sợ choáng váng. Tô Tĩnh đè xuống sợ hãi trong lòng. Mơ hồ đoán được muốn làm thế nào mini hình thái Tô Tĩnh. Nhanh chóng chạy tới không khác mình là mấy cao chặt đầu trước. Sau đó dùng lực đẩy bắt đầu chuyển động. Đem cái này chặt đầu như là đẩy tiết cầu bình thường. Đẩy hướng cỗ kia không đầu nữ thi, nên ngừng đầu cùng thi thể không đầu khoảng cách thu nhỏ đến 10 cm thời điểm. Đầu lâu cùng cái cổ đứt gãy trưởng phòng ra mầm thịt, lẫn nhau nối liền với nhau. Sau đó viên này máu thịt be bét đầu, vừa dài trở về, nhưng là còn chưa kết thúc nối liền đầu về sau. Nữ thi vẫn như cũ không cách nào động đậy, chỉ có miệng có thể phát ra một chút thanh âm yếu ớt. Mắt của ta, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tô Tĩnh hiểu được, cỗ này nữ thi trên đầu, còn thiếu khuyết một con mắt, trước đó rơi ở bên cạnh nàng, sau đó bị chư đầu nhân nhặt được, ném vào trong phòng vệ sinh, cũng không biết ném đi nơi nào. Chính đáng Tô Tĩnh trong lúc nhất thời tìm không thấy viên kia con mắt thời điểm, một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần, là cái kia chư đầu nhân. Hắn xử lý xong hàng xóm thi thể, trở về Tô Tĩnh hô hấp dồn dập, liều mạng tìm kiếm, rốt cục tại trong khắp ngõ ngách tìm được một viên vằn vện tiêm máu con mắt. Lúc này, một cái to lớn bóng ma đưa nàng cả người bao trùm. Chư đầu nhân đứng tại cửa phòng vệ sinh, dẫn theo chặt xương đại đao, lạnh lùng nhìn xem Tô Tĩnh. Giờ khắc này, Tô Tĩnh toàn thân lông tơ đứng thẳng, da đầu nổ tung. To lớn cảm giác sợ hãi để lòng của nàng tạng đều muốn ngưng đập. Làm sao bây giờ? Hiện tại khoảng cách này. Không đợi ta đem con mắt gắn. Chư đầu nhân liền sẽ một đao chặt ta. Tô Tĩnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tại 0.000001S bên trong toát ra một cái ý nghĩ. Chỉ thấy nàng đứng tại chỗ. Bày ra một cái tới gần bỏ banh vào dỗ tư thế. Đem con mắt nhìn về phía nữ thi đầu trống rỗng trong hốc mắt. Cùng này đồng thời, chư đầu nhân sải bước đi tiến đến. Chặt cốt đao giơ lên cao cao. Một giây sau, Tô Tĩnh liền sẽ bị hắn một đao chặt thành hai nửa. Thế nhưng là ngay tại lúc này, viên kia con mắt chuẩn xác không sai đã rơi vào nữ thi đầu trong hốc mắt. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người nàng bạo phát ra. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, nữ thi bị tách rời mở thân thể bộ kiện, như là liều xếp gỗ đụng ở cùng nhau, tựa như tượng gỗ đứng lên trong nháy mắt, nàng di động đến Tô Tĩnh trước mặt, bá, chặt cốt đao trùng điệp rơi xuống nữ thi vừa liên tiếp cổ, bị chém đứt hơn phân nửa, nàng thay Tô Tĩnh đỡ được một đao kia, nữ thi sau lưng, Tô Tĩnh ngơ ngác nhìn đây hết thảy, chẳng biết tại sao. Đột nhiên lệ rơi đầy mặt, mụ mụ, chấm ngoặc kép, bị nước mắt mơ hồ tầm mắt Tô Tĩnh nói nhỏ một tiếng. Ký ức van trong nháy mắt mở ra, phủ bụi ký ức như là như hồng thủy bừng lên. Nam tử nào đó sát hại cũng tách rời thê tử, hàng xóm hỏi thăm cũng bị sát hại. Trước mắt đã bị dò xét cục đánh chết. Năm gần 6 tuổi nữ nhi trốn ở trong tủ treo quần áo trốn qua một kiếp. Nhưng mắt thấy hết thảy kinh hãi quá độ, hôn mê sau đến nay chưa tỉnh. Tên này 6 tuổi nữ đồng đã trở thành cô nhi. cũng may xuất hiện mất trí nhớ triệu chứng. Quên đi cái kia đoạn đáng sợ chuyện cũ. Bây giờ thực đã bị Nam Xuyên Quốc Phúc Lợi Cục thu dưỡng. Vô số hình tượng, vô số tin tức hiện lên đi ra, đồng thời tổ hợp lại với nhau, chắp vá ra cùng một chỗ hoàn chỉnh kinh khủng thảm kịch. Một xuất phát sinh ở Tô Tĩnh trên người thảm kịch. Vì sao Tô Tĩnh có thể không có chút nào lo lắng rời đi Nam Xuyên Quốc? Đi theo Hoàng Hôn giáo phái lưu lạc thiên nhai. Vì sao tại đã trải qua sơ kỳ hoảng sợ về sau? Tô Tĩnh sẽ đối với người bù nhìn sinh ra không thể nói lý ỷ lại cảm xúc. Vì sao Tô Tĩnh tại hiện ra hoảng sợ phương diện, có đặc biệt thiên phú? Vạn sự vạn vật, đều có nhân quả, xé mở phủ bụi đã lâu vết sẹo về sau. Nhớ lại tuổi thơ Tô Tĩnh lệ rơi đầy mặt, đối với mình có một cái càng sâu hiểu rõ. Một bên khác, nữ thi chỗ cổ vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Động tác cứng ngắc hướng Chư Đầu Nhân đi đến. Chư Đầu Nhân mặt không biểu tình, tiếp tục huy động chặt cốt đao. Nhưng là đây đối với đã hóa thân quỷ dị nữ thi tới nói, không hề có tác dụng. Nàng liền một bước như vậy bước tới gần Chư Đầu Nhân. Thương thế trên người không ngừng phục hồi như cũ. Khi đi tới Chư Đầu Nhân trước mặt lúc, nữ thi giang hai cánh tay, đem hắn ôm vào trong ngực. Đây cũng không phải là yêu ôm mà là tử vong giam cầm. Chỉ thấy nữ thi miệng một chút xíu vỡ ra, trở nên một cái lỗ đen thật lớn. Một ngụm đem đầu heo đầu người nuốt xuống. Đầu heo người thân thể bỗng nhiên run một cái, trong tay chặt cốt đao bịch một tiếng rơi trên mặt đất, cùng nhau quẳng xuống. Vẫn là một bộ cường tráng thi thể không đầu. Vì sao nguyên bản nên được xưng là ba ba người sẽ là một cái khuôn mặt xấu xí Chư Đầu Nhân? Bởi vì tại Tô Tĩnh trong lòng, hắn luôn luôn như thế. Chết mất Chư Đầu Nhân mới là tốt Chư Đầu Nhân. Tội ác rốt cục kết thúc. Nhìn xem một màn này, Tô Tĩnh đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng cả người trước nay chưa có nhẹ nhàng. Cái này tân thủ thí luyện đâm trúng nàng ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất, thậm chí hoảng sợ đến không dám còn có ký ức địa phương. Đem Tô Tĩnh đọng lại vài chục năm hoảng sợ, duy nhất một lần phóng thích ra ngoài. Tại vừa kinh lịch đây hết thảy thời điểm, Tô Tĩnh hoàn toàn chính xác hoảng sợ tới cực điểm. Thậm chí một lần để nàng có loại muốn sụp đổ cảm giác. Nhưng khi hết thảy đều lúc kết thúc, Tô Tĩnh phảng phất tiếp nhận một lần tâm linh gột rửa. Khứ trừ tất cả hắc ám. Chư Đầu Nhân sau khi chết, hết thảy chung quanh đều rung động lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Trong đó cũng bao quát cỗ kia nữ thi. Tô Tĩnh nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn xem Tô Tĩnh. Cặp kia nguyên bản tràn ngập oán độc phẫn hận con mắt đã trở nên nhu hòa. Tạm biệt mụ mụ, ta sẽ tốt hơn sống tiếp. Chấm ngoặc kép, mặc kệ đối phương có thể hay không nghe thấy, nghe hiểu được. Tô Tĩnh vẫn là nghiêm túc hướng nàng nói ra. Hoặc là nói, câu nói này không phải nói cho người khác nghe, mà là Tô Tĩnh nói cho mình nghe. Sau một khắc, chung quanh hết thảy tất cả đều biến thành rối loạn bông tuyết đường vân. Tiếp theo tiêu tán, Tô Tĩnh lại về tới cái kia màu trắng phong bế trong phòng. Tại một khắc cuối cùng, nàng mơ hồ tại nữ thi tấm kia máu thịt be bét trên mặt, thấy được một cái tiếu dung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.